Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Người ở nơi tịch lặng của tác giả Trentin qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 38. Loli nổi giận rồi, giận thật rồi. Đếm đi. Viên Phi Phi mở to mắt nhìn trần nhà. Hiện giờ trời còn chưa sáng, nhưng Viên Phi Phi đã thức rồi. Nàng nằm yên bất động, liếc mắt qua bên ngó một cái. Trương Bình nằm yên tĩnh bên cạnh nàng, ngủ rất say. Đếm đi. Viên Phi Phi thầm bảo lòng. Trước tiên, hôm qua Trương Bình đem nàng tới quán rượu. Nàng ôm một tâm trạng muốn tìm trò vui xem, chuốc cho Trương Bình nửa bình rượu. Sau đó, nàng dắt hắn về nhà. Giữa đường còn dám làm ra một trò không tưởng tượng được. Sau khi phát hiện hắn quá nặng, đổ lười, đem Trương Bình một thân một mình cứ thế mà vứt ở xó tường, bản thân mình thì lẻn tót tới Kim Lâu tìm Lăng Hoa chơi. Sau đó nữa, nàng uống rượu với Lăng Hoa, đang chơi rất sảng khoái thì Trương Bình tìm tới cửa, nàng bị Trương Bình lôi đi. Sau đó, trong bóng tối mờ mờ, Viên Phi Phi từ từ nâng bàn tay phải lên, nhìn có vẻ không rõ lắm. Nàng bỏ một đoạn thời gian rõ lâu để suy nghĩ, xem mảnh ký ức chập chờn kia rốt cuộc có phải là thật hay không. Sau cùng, khi trời đã hừng sáng, nàng xác định chính là thật. Viên Phi Phi nhìn hừng đông lặng lẽ thở dài, trong lòng chỉ còn lại hai chữ, tiêu rồi. Trương Bình vẫn y như ngày thường, giờ mão, thức giấc. Viên Phi Phi nằm một bên giả chết. Mãi đến khi Trương Bình cài thắt lưng xong xuôi, đi ra khỏi giường, Viên Phi Phi mới xốc thân ngồi lên, mau mặc quần áo. Ôi da! Viên Phi Phi ôm lấy đầu, vẫn còn đau choáng váng do say rượu. Tuy nhiên, nàng không hơi sức nào đi lo nghĩ chuyện này nữa. Viên Phi Phi buộc đại tóc vào, cẩn thận đẩy cửa hé ra một khe. Ngoài sân, Trương Bình đang múc nước. Viên Phi Phi mở cửa, vụt ra sân. Trương Bình vừa ngước mắt lên, nàng đã đoạt xong chiếc cáo từ tay hắn. Nhanh nhẩu, nghiêng người, bên lu múc nước. Múc một lúc 4-5 gáo nước. Sau đó Viên Phi Phi để gáo qua một bên, rút khăn trên vai Trương Bình xuống, vò vò trong chậu nước, vắt ráo, cung kính dâng lên trước mặt Trương Bình. Trương Bình mặt không mang biểu cảm, nhận lấy. Nhìn một cái rồi lau mặt. Ông chủ. Viên Phi Phi tươi cười, xoa xoa tay nói. Ông chủ, muốn ăn gì, ta đi chuẩn bị. Trương Bình lau mặt xong, sau đó bỏ khăn lại vào trong chậu, vò sạch. Viên Phi Phi cười hì hì, nói. Còn không, để ta đi pha bình trà cho ông. Trương Bình lắc đầu, không để ý đến Viên Phi Phi, tự mình đi vào bếp. Không hiệu nghiệm ư? Viên Phi Phi nhìn theo bóng lưng của Trương Bình vò đầu. Không hiệu nghiệm rồi. Viên Phi Phi theo Trương Bình vào bếp, dựa vào khung cửa. Trương Bình lặng lẽ nhóm lửa làm cơm. Viên Phi Phi nhất thời không biết nên nói gì, đành ngậm miệng đứng im nhìn. Một cảnh trầm mặc khó tránh. Thật ra ngày thường Trương Bình cũng chỉ im lặng như vậy. Viên Phi Phi ngắm nhìn sườn mặt của Trương Bình, đầu tựa vào khung cửa. Trương Bình là một người câm, mãi mãi lặng im không lên tiếng. Thế nhưng sự im lặng của hắn có nhiều dạng. Viên Phi Phi có thể dễ dàng phân biệt được từng loại một. Ví dụ như hiện giờ, nàng biết chắc, cho dù Trương Bình có thể nói chuyện, lúc này đây hắn cũng sẽ câm nín, không nói một lời. Không biết vì sao, Viên Phi Phi cứ đứng nhìn sườn mặt của Trương Bình đang khom lưng xào rau. Sau đó, nàng cười. Cái cảm giác mình chết chắc rồi của nguyên buổi sáng nay đã hoàn toàn biến mất. Nói trắng ra, nàng vốn chẳng sợ gì Trương Bình. Viên Phi Phi bước tới, hai tay chống lên kệ bếp, ngó vào trong chảo. Rau xào, món Trương Bình thường hay làm nhất. Viên Phi Phi cong môi. Ồ, là phần cho hai người ăn. Ông chủ, ta đi ra ngoài đây, hay là ông ăn một mình nhé? Lúc lời nói của Viên Phi Phi vừa buông ra, cái sạn đang dùng xào rau của Trương Bình rớt luôn vào trong đám rau, kêu keng một tiếng. Một chảo rau đang ngon lành bị giằm nát bấy. Viên Phi Phi lại ngước đầu, nhìn Trương Bình đang dùng ánh mắt không thể nào tin nổi nhìn mình. Hê! Viên Phi Phi vội giơ tay lên. Giỡn thôi, giỡn một tí thôi mà, ta đương nhiên là sẽ ăn ở nhà. Trương Bình híp mắt, nhìn vẻ mặt vô cùng thoải mái của Viên Phi Phi. Hắn có thể thấy rằng Viên Phi Phi đang đùa. Chẳng qua là lấy hắn ra để đùa. Trương Bình nhìn ra, Viên Phi Phi đến một chút ăn năn cũng không có, càng thêm tức giận. Vẻ mặt tuy không mang biểu cảm, nhưng cái sạn trong tay chém cho rau càng thêm tan nát. Viên Phi Phi thấy vậy, liền thu liễm lại, nhanh nhẩu chạy đến phía sau của Trương Bình. Ta đi nấu nước pha trà. Trương Bình không quay đầu, tiếp tục xào rau. Viên Phi Phi ngồi xổm dưới đất, vừa nấu nước, vừa ngó trộm Trương Bình. Lúc Trương Bình xào rau xong, đổ ra đĩa, nàng đứng dậy, chạy lại bốc một cọng rau, bỏ vào miệng, nhai nhai. Trương Bình nhìn Viên Phi Phi, đem đĩa rau tùy tiện đặt qua một bên, chuẩn bị tận tình giao lưu với nàng một phen. Nhưng khi tay hắn vừa mới chỉ giơ lên, chưa kịp ra hiệu gì, thì Viên Phi Phi chợt giang hai cánh tay, ôm chầm lấy Trương Bình. Trương Bình sững người, sửng sốt. Do hai cánh tay của hắn đã giơ lên, thành ra cái ôm này của Viên Phi Phi quả thực là một cú ôm chầm nhào vào lòng. Khuôn mặt nho nhỏ của nàng dán vào ngực của Trương Bình, hai cánh tay ôm quanh thắt lưng của Trương Bình. Lực đạo của cái ôm này không tính là lớn nhưng cũng không gọi là nhỏ, gọn gàng, dứt khoát, rất dễ chịu, sảng khoái, nhưng lại không dễ dàng thoát ra được. Mọi việc xảy ra quá đột ngột, Trương Bình hoàn toàn không kịp phản ứng, cúi thấp đầu, ngây ngốc nhìn Viên Phi Phi. Đập vào mắt hắn là mái tóc đen nhánh của nàng. Tóc tai của Viên Phi Phi thường ngày không được chải chuốt, nhưng khá hơn so với của Trương Bình. Lúc nào cũng mịn và mượt. Hiện giờ ánh nắng xuyên qua cửa bếp chiếu lên những sợi tóc của nàng, làm cho chúng ánh lên một màu xanh xám bàng bạc, mềm mại khác thường. Chính vào lúc Trương Bình đang nhìn đến thất thần, Viên Phi Phi bỗng ngẩng đầu, cằm dựa vào người của Trương Bình, đôi mắt hẹp dài nhìn thẳng vào mắt của hắn. Trương Bình, người đi người ở, duyên đến duyên tan, một cái nhìn hồn đi về đâu, một tiếng gọi tâm ma trỗi dậy. Trương Bình sợ đến người, hắn mạnh tay đẩy một cái. Lực của tay Trương Bình rất lớn, cú đẩy này đem Viên Phi Phi hất văng ra khỏi cửa bếp. Chân của Viên Phi Phi vướng vào ngạch cửa, bịch một cái, té ngồi xuống đất. Viên Phi Phi nào nghĩ Trương Bình sẽ hất nàng như vậy, nhất thời đau đến độ đổ mồ hôi lạnh, mặt thì nghẹn đến đỏ bừng. Đợi Viên Phi Phi hơi đỡ một chút, bò lổm ngổm dậy, phủi mạnh bụi đất dính trên quần áo đi, hung tợn nhìn Trương Bình. Người mắc chứng gì? Trương Bình bấy giờ mới bừng tỉnh, nhìn Viên Phi Phi đang đứng ngoài sân, do dự tiến lên một bước. Đừng tới đây. Trương Bình tức khắc dừng lại. Thần sắc của Viên Phi Phi u ám nặng nề. Đầu óc của Trương Bình rất bộc trực. Ngay từ ban đầu, Viên Phi Phi đã biết. Ở cùng nhau nhiều năm, mỗi cái giơ tay nhấc chân của hắn đại biểu cho ý nghĩa gì, nàng đều không cần phải suy đoán. Cú vừa rồi đích xác là một sự cự tuyệt. Thậm chí còn có thể nói, trong 5 năm qua, giữa nàng và Trương Bình, đây là một sự cự tuyệt rõ ràng, đích xác nhất. Hôm qua những gì nàng làm có thể hơi quá phận một chút, nàng cũng biết Trương Bình thật ra cũng không tức giận gì nhiều. Nếu như dỗ dành như vẫn thường làm, sau đó ngoan ngoãn 2 ngày thì coi như xong. Nhưng sự việc vừa rồi làm cho nàng hoàn toàn không thể hiểu được. Chơi ta ạ. Ngón tay của Trương Bình co lại, muốn nhấc lên nhưng đợi hoài một lúc vẫn không thấy có động tác. Viên Phi Phi vỗ vỗ đi bụi đất ở trên tay, xoay người lạnh nhạt nói. Ta đi đây, sẽ về muộn. Khoảnh khắc Trương Bình trông thấy Viên Phi Phi quay đầu đi ấy, hắn mở miệng, nhưng mãi cho đến khi Viên Phi Phi đi từ trong sân ra cổng, hắn hoàn toàn không biết bản thân phải làm gì. Gọi nàng ư? Kêu nàng? Dùng cái miệng này? Trương Bình cắn chặt răng, dựa lưng vào bếp, chậm chậm nhắm mắt lại. Viên Phi Phi ra khỏi cửa, chạy thẳng đến ngõ Đồng La của khu phố Bắc. Trước khi đến đầu ngõ, nàng tùy tiện nhặt một khúc cấy, cầm lăm lăm ở trong tay. Trong ngõ có lác đác kẻ ăn xin. Viên Phi Phi cầm khúc cấy đi một mạch, đến thẳng sau một bóng lưng. Này này! Những tên ăn mày khác trông thấy nàng đều tản ra thật xa. Viên Phi Phi đi cho đến khi còn cách bóng lưng kia khoảng ba bước, không nói thêm lời nào, nhè vào đầu của kẻ đó mà đập xuống. Á! Một tên ăn mày con vừa bước vào ngõ hẻm, ngay lúc ấy trông thấy Viên Phi Phi cầm gậy giơ lên, sợ đến nỗi hét toáng lên một tiếng. Kẻ ăn mày kia phản xạ tương đối nhanh, tiếng hét kia vừa vang lên, hắn đã gập người qua một bên, trốn được một cây gậy. Viên Phi Phi trở tay, tiếp tục đâm tới. Tên ăn mày không kịp bò dậy, ôm lấy đầu, bị Viên Phi Phi nện thẳng lên cánh tay. Tên ăn mày thân hình gầy gò, chịu không nổi đòn, cả người cuộn lại chịu đau. Viên Phi Phi sắc mặt bình đạm, ra tay tàn nhẫn, không một chút do dự. Đập tất cả là 10 gậy rồi mới dừng. Nàng vứt gậy qua một bên, nhìn tám chó đang co ro dưới đất, thấp giọng nói. Một tiếng cũng không kêu, coi như người có khí cốt. Tám chó cúi thấp đầu, từ từ bò dậy từ dưới đất, thổi thổi chỗ bị chảy rách trên bả vai. Người tới rồi. Viên Phi Phi đánh người xong, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, ngồi xuống đất. Tám chó cũng không hề có một chút ý định trả đòn, co đầu gối lên, ngồi xuống đối diện với Viên Phi Phi. Viên Phi Phi nhìn hắn, nói đi. Tám chó vuốt mũi, lầm bầm. Là ta lỡ lời, người đánh ta, ta dáng chịu. Hà, lỡ lời? Người coi ta là ngốc à? Viên Phi Phi cười lạnh một tiếng. Tám chó không nói không rằng, rũ đầu ngồi một bên. Viên Phi Phi dựa vào bức tường sau lưng, bình thản nói. Ta không phải chỉ nói với người một lần, chuyện ta đi Kim Lâu không thể để cho Trương Bình biết. Giờ đây, ông ấy không những biết Kim Lâu, còn biết cả mặt Lăng Hoa rồi. Tám chó, cái lỡ lời này của người quá ư trọn vẹn. Chân của tám chó giật giật, hai cẳng của hắn đen thùi, dơ bẩn, đã lâu ngày chưa tắm rửa. Chân trái đã từng bị thương, ngày trước đắc tội với kẻ ác nhà quyền thế, bàn chân bị người ta đập nát, móng chân bị rút đi hết ba cái. Sau đó, Viên Phi Phi phải tốn không biết bao nhiêu công để tìm thuốc trị thương mang về mới có thể giữ lại cái chân. Nhưng cũng bị tật. Đi đường không khỏi khập khiễng. Ta chỉ bảo ngươi đưa Trương Bình về, tại sao lại nhiều lời? Hắn hỏi ngươi đi đâu? À, ta còn không biết con người ngươi lại chính trực như vậy đấy, hỏi gì nói nấy. Tám chó nhìn đá vụn dưới đất trước mặt, không biết đang nghĩ gì. Vì Bùi Vân sao? Tám chó ngẩng phát đầu lên. Viên Phi Phi lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt mang không biết bao nhiêu là lạnh nhạt. Ngươi không muốn ta đi tới chỗ Bùi Vân, đúng không? Tám chó nhìn qua một bên, đáp ở một tiếng. Viên Phi Phi nhìn một hồi, thở dài nói. Ta biết, ngươi không thích Bùi Vân. Hừ. Tám chó lạnh lùng hừ một tiếng, sắc mặt u ám. Viên Phi Phi đau đầu kinh khủng. Không chỉ có mình tám chó không ưa Bùi Vân, Bùi Vân đối với tám chó lại càng không coi ra gì. Kỳ thực nếu nói ra, tám chó đối với Bùi Vân là có ơn cứu mạng. Ngày xưa lúc còn đi học, Bùi Vân và bạn học xảy ra xích mích, gặp xui xẻo, là Viên Phi Phi và tám chó cùng nhau cứu hắn về. Chỉ tội khi ấy, Bùi Vân do hoảng sợ chấn kinh, vốn không nhớ loại người như tám chó. Đến khi sau này gặp lại thì thảm khỏi phải nói. Tám chó là một kẻ ăn xin, cũng coi như một nửa giang hồ, không quyền không thế, lại càng không tiền. Có lúc đói quá đâm liều, khó tránh được việc đi làm mấy trò tiểu nhân vụng trộm đáng khinh. Chính là lần chân hắn bị thương ấy, tám chó đi trộm đồ không thành công, bị người ta đánh cho gần chết. Viên Phi Phi phí bao nhiêu công sức để cứu trị cho hắn. Bao nhiêu tiền ngày thường tích cóp lại đều dùng sạch vào lần đó, đem mua thuốc men. Nhưng vẫn không đủ như cũ. Khó có được một khi nàng tìm Bùi Vân mượn tiền. Bùi Vân vui mừng đưa. Sau đó lúc phát hiện ra là nàng mượn tiền để cứu một tên ăn mày vì ăn cắp đồ mà bị đánh, thì Bùi Vân vô cùng giận dữ. Bùi Vân từ nhỏ đã được dạy dỗ rất truyền thống, huống chi có một số lý do khác đâm ra căm ghét dân giang hồ. Cho nên, hắn đối với tám chó không có một chút thiện cảm nào. Tám chó mặt nhìn đất, lạnh lùng nói: "Tên Ngụy Quân Tử đáng chém ngàn đao, người cứ đi gặp hắn, chung quy sẽ có ngày rước họa vào thân." "Ồ." Viên Phi Phi nhướng mày nói: "Người nói như thế này coi như có chút thú vị đấy." Đám chó không một lời phản kháng. Viên Phi Phi cười bảo: "Vì sao ngươi khẳng định hắn là Ngụy Quân Tử?" Đám chó lạnh lùng hừ một tiếng. Viên Phi Phi duỗi chân đạp hắn một cước. Thừa lúc ta còn chút kiên nhẫn, nói lẹ lên. Đám chó quay mặt qua, nói với Viên Phi Phi: "Một kẻ văn nhân thối như hắn, có phải thường hay nói những mớ đạo lý dắm chó cho ngươi nghe không?" Viên Phi Phi thích thú, dựa lưng ra sau, thoải mái nói: "Hà, mớ đạo lý nào ngươi coi là dắm chó, nói nghe coi." Khuôn mặt tám chó gầy sơ xác, cặp mắt vì thế mà lồi ra, nhìn lâu sẽ tạo cho người nhìn một cảm giác sai lầm rằng chúng rất hung tợn. "Tỷ như nói giữ mình trong sạch." "Hả?" Viên Phi Phi trợn tròn mắt nhìn hắn ngạc nhiên. "Ngươi còn có thể dùng từ như vậy sao? Thật là chuyện lạ." Khuôn mặt lem luốc của tám chó hơi đỏ lên. "Ta sao lại không thể dùng? Không biết thì không thể nghe qua sao?" Viên Phi Phi khoanh hai tay nhìn hắn bảo: "Nói tiếp xem." Tám chó cười lạnh một tiếng đáp: "Ta trông thấy mấy lần rồi." Viên Phi Phi nói: "Trông thấy cái gì mấy lần?" Tám chó u ám nhìn Viên Phi Phi nói: "Hắn đi tìm Lăng Hoa." Cả con hẻm im bặt trong tích tắc, chỉ còn lại tiếng côn trùng râm ran và tiếng người vẳng lại từ đầu ngõ. Hồi lâu sau, Viên Phi Phi chợt cười hừ một tiếng: "Người giỡn cái gì chứ?" Tám chó đảo mắt khinh bỉ nhìn đi chỗ khác. Mũi chân của Viên Phi Phi chấm chấm trên mặt đất, ý bảo tám chó quay mặt lại đây. Nàng chậm rãi nói: "Cái tên mít ướt ấy cả đời này căm ghét, thứ nhất là dân giang hồ, thứ hai là hoa nương của Lầu Xanh. Ta quen hắn đã lâu rồi, xưa giờ chưa bao giờ nghe từ trong miệng hắn nhắc đến bất cứ tên tuổi của một hoa nương nào." Tám chó lạnh lùng bảo: "Thế thì sao?" Viên Phi Phi chau mày. Lúc nhỏ, nàng lần đầu tiên đến nhà Bùi Vân liền đụng mặt Lăng Hoa. Nàng nhớ rất rõ ràng thái độ của Bùi Vân đối với Lăng Hoa khi ấy. Hắn căm ghét kỹ nữ, vô cùng căm ghét. Nói đến Bùi Vân, tuy Viên Phi Phi vẫn kêu hắn là mít ướt, nhưng mấy năm gần đây đã rất ít khi thấy Bùi Vân khóc nữa. Trong lòng nàng có một cảm giác, Bùi Vân tuy không tập võ, không cường tráng như Trương Bình, nhưng hắn ta cũng không hề yếu đuối. Viên Phi Phi trời sinh tính tình lạnh bạc, yêu ghét phân minh. Nếu Bùi Vân quả thực yếu đuối vô năng cả đời, nàng đương nhiên sẽ không cùng hắn kết bạn. Khi xưa Khuất Lâm Uyển đã từng nói với nàng, trong ngực của Bùi Vân có khí tiết của quân tử. Khí tiết quân tử là thứ gì? Viên Phi Phi không hiểu, nhưng nàng có một cảm giác rất rõ ràng. Bùi Vân là một người phi thường, kiên định. "Có phải người ngó lầm người rồi không?" Viên Phi Phi nói. "Không thể nào. Đã 4 lần rồi, không thể nào nhận lầm." 4 lần? "Đúng. Lần đầu tiên đã là 3 tháng trước rồi." "Thế sao không nói với ta?" Viên Phi Phi hỏi. Tám chó ngừng lại rồi nói. "Người... người không phải là không cho ta đi tìm ngươi sao?" "Ờ." Yên lặng một hồi, tám chó lại lầm bầm. "Người cũng không đến tìm ta." Viên Phi Phi nói. "Chẳng phải ta đến rồi sao?" Tám chó nâng mí mắt, cười lạnh bảo. "Đến đánh ta." Viên Phi Phi ha ha hai tiếng rồi đứng lên, rút từ trong người ra một bao giấy, đưa cho tám chó. Nè! Tám chó liếc một cái, lạnh nhạt nói. Lần đó thì là một viên kẹo, bây giờ cũng vẫn vậy. Ngươi tính dỗ ta bao lâu? Viên Phi Phi lười biếng nhìn hắn nói. Dỗ đến khi nào không cần dùng nữa thì thôi. Tám chó nhận lấy gói giấy, không ăn, đặt bên người. Ngươi không hỏi ta, bọn họ làm gì sao? Viên Phi Phi nói. Không hỏi. Tám chó hơi lo lắng, ngước mắt hỏi. Ngươi vẫn không tin ta? Viên Phi Phi đáp. Ngươi đã nói trông thấy 4 lần rồi, ta tất nhiên là tin. Ngươi lại không để ý sao? Viên Phi Phi nhấc cánh tay lên, hoạt động co giãn gân cốt một chút, giống như đang suy tư điều gì đó. Tám chó ngồi một bên, cũng không làm phiền nàng. Một chốc sau, Viên Phi Phi nói. Ngươi trông thấy khi nào? Hoa nương thì còn có thể thấy khi nào nữa, dĩ nhiên là ban đêm rồi. Viên Phi Phi nhìn hắn, lấy làm lạ nói. Đang đêm hôm, ngươi chạy đến Kim Lâu làm gì? Ngươi vào được sao? Ta không có vào, là họ đi ra mà. Nói đến đây, Viên Phi Phi coi như rốt cuộc có chút hứng thú nói. Đi ra à? Tám chó gật đầu. Lần đầu, lúc ta trông thấy thì cũng không phải là ở Kim Lâu, mà cách đó khá xa. Ngươi biết Vượng Sinh Tiểu Gia không? Viên Phi Phi nghĩ nghĩ. Vượng Sinh Tiểu Gia cách Kim Lâu quãng 2 con phố. Nàng gật đầu, tám chó nói tiếp. Ta đi xin ăn ngang qua đó, vừa lúc thấy Lăng Hoa bước vào. Vốn là ta muốn gọi nàng ta, nhưng ngay sau đó, ta thấy Bùi Vân cũng theo vào. Viên Phi Phi hỏi. Còn có ai khác không? Tám chó đáp. Không có. Viên Phi Phi bĩu môi, nghĩ ngợi. Tám chó lại nói. Đó là lần thứ nhất, sau đó lại thấy thêm 3 lần. Lăng Hoa mỗi lần đều chùm đầu, nhưng mà ta có thể nhận ra. Tám chó trông thấy Viên Phi Phi nghĩ ngợi đến xuất thần, liền lén nói lớn hơn. Người có thể đi hỏi Lăng Hoa, nàng ta chắc sẽ nói cho người biết. Viên Phi Phi ngước mắt, nhìn tám chó, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Người thì lần nào cũng ngồi thật đúng chỗ. Tám chó ngậm miệng, hồi sau chậm rãi nói. Lần thứ nhất thì là tình cờ, sau đó là ta cố ý canh ở đó. Viên Phi Phi cũng không hỏi tám chó vì sao lại có ý định muốn bắt quả tang bọn họ. Nàng đứng dậy nói. Tóm lại, lần sau còn để cho ta biết được ngươi nói lung tung với Trương Bình, ta sẽ cho ngươi đẹp mặt. Tám chó nhìn nàng nói. Ngươi phải đi rồi sao? Viên Phi Phi hàm hồ đáp ừ một tiếng. Tám chó hỏi. Đi đâu? Viên Phi Phi lần đầu tiên cảm thấy mờ mịt. Không biết. Tám chó nói. Người hôm qua đem bỏ ông chủ Trương một mình ở bên ngoài. Ông ta không giận sao? Viên Phi Phi cười lạnh một tiếng, ý vị sâu xa. Tám chó cảm thấy dáng vẻ cười này của nàng có gì đó không đúng. Hắn lên tiếng hỏi. Sao vậy? Viên Phi Phi đáp. Không sao cả. Về nhà. Viên Phi Phi khẽ than. Không về. Tám chó chau mày. Đi tìm Bùi Vân ư? Viên Phi Phi nói. Không đi. Tám chó từ dưới đất đứng lên. Vậy đi đâu? Cùng đi. Viên Phi Phi quay mặt qua, đánh giá tám chó từ trên xuống dưới. Tám chó lớn hơn nàng 1 tuổi, nay có thể coi như cũng đã lớn hơn trước. Chẳng qua do quanh năm đói khát thiếu thốn, dáng người thì cao hơn Viên Phi Phi nửa cái đầu, nhưng cân nặng thì không bao nhiêu. Ốm nhom ốm nhách. Hắn đi đường còn hay có thói quen khom lưng, đầu cũng rũ xuống, nhìn rất yếu ớt, vô lực. Ta nói, Viên Phi Phi bỗng nhiên bảo, hai ta ra khỏi thành, đi bắt cá đi. Bắt được cá, ta đem nướng lên, cho ngươi tẩm bổ. Tám chó nói, ngươi biết bắt cá ư? Viên Phi Phi cười hì 2 tiếng nói, tại sao lại không biết? Đi. Tám chó dĩ nhiên là vui vẻ, hắn theo sau Viên Phi Phi lên đường ra khỏi thành. Viên Phi Phi sải bước, hít thật sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Vừa vặn lúc tâm tình nàng đang bức bối, bây giờ ra khỏi thành chơi một chuyến, coi như cho bản thân thời gian nguôi ngoai. Lúc ra khỏi thành, cũng đã gần trưa, Viên Phi Phi và tám chó không đi đường chính, mà men theo một con đường nhỏ vào trong núi, leo nửa ngọn núi đến bên một bờ sông nhỏ. À ha! Viên Phi Phi giày cũng không thèm cởi, vén ống quần lên, chạy xuống sông. Ôi, mát quá đi! Viên Phi Phi đi qua đi lại trong vùng nước cạn của bãi sông, còn kêu gọi tám chó. Tới nào, xuống đây! Tám chó ngồi trên bờ, nắn nắn mắt cá chân trái. Viên Phi Phi trông thấy nói, sao thế? Chân lại đau à? Tám chó lắc đầu. Không có, ngươi mau bắt cá. Chợt, sẽ không thiếu phần ngươi đâu. Viên Phi Phi xắn tay áo, lên trên bờ, tìm một cành cây khô dài, nói với tám chó. Dao! Tám chó thò tay vào trong mớ quần áo cũ rách nát, móc ra một con dao cuốn vải. Viên Phi Phi nhận lấy, vót nhọn đầu khúc cây. Con dao này của ngươi hơi cùn. Miễn sao đủ xài. Viên Phi Phi lại cười nói, dùng cắt củ khoai thì đích xác là miễn sao đủ xài. Tám chó đảo mắt kinh bỉ, không phản kháng. Viên Phi Phi nói, nếu ta nhớ không nhầm, con dao này là bệnh hủi cho ngươi à? Ừ. Vì lý do gì? Còn vì lý do gì nữa, giúp hắn làm chút chuyện chứ gì? Viên Phi Phi gật gù, mấy nhát vót xong cành cây, đem dao ném trả lại cho tám chó. Tám chó tay chân luống cuống chụp lấy. Ngươi trông mà ném, đâm chết người chứ giỡn chơi đâu. Ha ha. Viên Phi Phi cũng không quay đầu lại, cầm cành cây đi xuống sông. Chỉ có tí xíu lực đạo, con dao đó không thể đâm chết người. Muốn đâm chết người thì tới chỗ ông chủ mà mua, ta tính giá rẻ cho ngươi một chút. Tám chó bất bình, nói ở phía sau nàng. Không tiền. Viên Phi Phi ngoảnh đầu, hua hua tay ra hiệu. Ta đi bắt cá đây, ngươi không muốn đói bụng thì yên lặng một chút. Tám chó xì một tiếng, ngồi xuống bên bờ, không nói gì. Sở trường đâm cá của Viên Phi Phi là học từ Mã Bán Tiên ra. Lúc nàng còn cùng Mã Bán Tiên vào Nam Gia Bắc, vẫn thường sống ngoài trời trong núi, đâm cá, đốt lửa, vân vân. Viên Phi Phi từ bé đã học được khá nhiều. Trong thời gian nửa tuần nhang, Viên Phi Phi đã đâm trúng một con cá sông. Ôi cha cha, khổ thân cho ngươi rồi. Viên Phi Phi làm bộ làm tịch, nói với con cá bị đâm xuyên qua người. Người dáng chịu đựng, đợi chút nữa sẽ cho người được thoải mái. Này! Viên Phi Phi la lên với tám chó ở trên bờ. Đi nhặt củi khô về đây. Tám chó ừ một tiếng. Viên Phi Phi cầm con cá, vứt lên bờ sông, lại xuống nước, tiếp tục đâm. Lại qua một lát, nàng đâm được một con cá bự hơn. Con này ta ăn! Hê hê! Nàng cầm dao, đơn giản làm sạch hai con cá bên bờ sông. Ngoái đầu lại, thấy tám chó ôm vài nhánh cây đi tập tễnh về hướng này. Nàng đứng lên, đón lấy mấy nhánh cây. Chịu hết nổi rồi à? Viên Phi Phi cúi đầu, nhìn thấy chân trái của tám chó đang sưng vù. Sao ta có cảm giác như chỗ bị thương này của ngươi có vẻ nặng hơn trước vậy? Tám chó rừng rưng nói, không sao. Viên Phi Phi lại nói, ngươi nói không sao, mà thật không sao thì tốt rồi. Vật lộn đến hai canh giờ, hai người mới có thể chính thức có cá ăn. Tám chó hiếm hoi lắm mới được ăn mặn, tuy chỉ là nướng xương, nhưng dẫu sao cũng là vị của thịt. Hắn ăn ngấu nghiến, xương cá đâm rách cả da mồm, chảy cả máu. Viên Phi Phi ăn mới được một nửa đã no rồi, nàng đem phần còn lại để dành cho tám chó. Bản thân thì nằm xuống đất, ngây người nhìn trời. Tám chó chỉ lo ăn cá, mãi đến khi đem cá ăn sạch sành sanh thì mới phát hiện ra Viên Phi Phi nãy giờ không nói gì cả. Ngươi sao vậy? Viên Phi Phi đáp, không sao hết. Có tâm sự gì, nói nghe coi. Viên Phi Phi nghếch đầu, nhướng mày nói, sao trước giờ không thấy ngươi dỗi hơi như thế này? Tam chó vỗ vỗ bụng đam. Ăn no rồi. Viên Phi Phi cười rộ lên. Tam chó lại nói. Hôm nay, ngươi giống y hệt như bị mất hồn. Rốt cuộc là chuyện gì? À. Viên Phi Phi gối đầu lên tay, nhìn trời, lẩm bẩm. Ta cảm thấy hắn là lạ. Ai là lạ? Bùi Vân ư? Tam chó nhìn Viên Phi Phi hỏi. Viên Phi Phi ngồi lên, vặn vặn cổ đam. Không, ta đang nói Trương Bình. Tam chó hỏi. Ông chủ Trương ư? Ông ta sao rồi? Viên Phi Phi nheo mắt, lẩm bẩm. Ta cũng không biết hắn bị sao nữa, cho nên mới cảm thấy lạ. Lạ chỗ nào? Viên Phi Phi ngừng một lúc rồi nói. Trước đây không có loại cảm giác này, là hôm nay bỗng dưng có. Nàng ôn lại sự tình trong nhà bếp sáng nay. Trương Bình đẩy nàng ra, dùng toàn bộ sức lực và cự tuyệt chưa từng có từ trước tới giờ. Tựa như nàng là một thứ gì đó vô cùng kinh khủng, đáng sợ. Chợt, chỉ cần nghĩ đến khoảnh khắc đó, Viên Phi Phi lại nghẹn trong lòng. Tám chó cũng không tìm ra đầu mối, nói với Viên Phi Phi. Vậy ngươi tính như thế nào? Viên Phi Phi nghĩ ngợi nói. Không biết, đi tới đâu tính tới đó vậy. Nói đoạn, nàng vỗ vỗ quần áo, từ dưới đất đứng dậy, đưa tay cho tám chó. Nào, về thôi. Tám chó nhìn bàn tay đang giơ ra cho hắn, không chút do dự nắm lấy, mượn sức đứng lên. Chân còn đi được không? Không sao. Lời nói tuy là như thế, nhưng Viên Phi Phi có thể trông ra là vết thương cũ của tám chó đang bắt đầu phát tác. Nàng quàng một tay của tám chó qua vai của mình, ngầm oán trách. Người chống đỡ không được thì nói sớm một chút chớ. Vậy thì đã không chạy tới nơi rõ xa như thế này rồi. Tám chó rũ đầu, giọng lầm bầm. Gì mà không chống đỡ được? Vịt nấu chín tới nơi rồi, chỉ còn mỗi cái mỏ. Viên Phi Phi nghếch đầu cười nhạo. Tám chó không nói gì. Viên Phi Phi ở bên trái của tám chó, đi được cỡ một nén nhang thì nàng cũng cảm thấy sức nặng của tám chó đang dựa thêm từng chút một. Yên tâm đi, Viên Phi Phi nói. Tám chó liếc nàng, Viên Phi Phi vẫn nhìn con đường núi trước mặt. Chút trọng lượng này của ngươi, ta vẫn có thể chịu được. Tám chó cắn răng, nhón chân khập khiễng đi tiếp. Đợi đến lúc họ về đến thành Kỳ Thủy thì trời đã tối hoàn toàn. Viên Phi Phi nhặt một khúc cây dài ven đường, nói với tám chó. Ngươi cầm lấy cái này đi, ta cần phải đi rồi. Tám chó nhận lấy gậy, cầm trong tay nhìn ngắm. Ngươi muốn đi về nhà? Viên Phi Phi bỗng không trả lời, xoay người rời bước. Đi về nhà ư? Viên Phi Phi cúi đầu ngó con đường dải đá trước mặt. Không thì sao? Sâu trong con hẻm nhỏ tối đen vẳng lại tiếng luyện thép chập chờn. Viên Phi Phi đứng trước cổng, phát hiện cổng không đóng. Này này! Viên Phi Phi vừa đẩy cửa bước vào, vừa lầu bầu. Tuy coi như không phải nhà giàu có gì, nhưng cũng là nhà có ít của ăn của để, không đến độ không chút đề phòng như thế này chứ. Bởi do ngày hè nóng nực, lúc Trương Bình rèn sắt không đóng cửa phòng. Viên Phi Phi đứng ngoài cửa, gọi chiếc bóng người ở trần kia. Ông chủ! Trương Bình ngừng tay, quay đầu lại. Viên Phi Phi nhìn hắn, cười hì hì. Nàng quyết định làm rùa rụt cổ. Chuyện sớm nay, nàng xem như Trương Bình vẫn chưa tỉnh rượu, cũng không so đo nữa. Khoảnh khắc Trương Bình nhìn thấy Viên Phi Phi, bàn tay đang cầm búa, bất giác siết chặt. Viên Phi Phi trông thấy, ý định sải bước đến gần, hoàn toàn khựng lại. Ông không phải là... Viên Phi Phi thầm nói trong lòng, tính dùng cái đó đập ta chứ. Trương Bình giật bắn cả mình, cảm nhận được lời nói chưa ra khỏi miệng của Viên Phi Phi. Hắn rối rít xua tay, đem búa đặt lên chiếc bàn bên cạnh. Thế này Viên Phi Phi mới bước tới, nàng ngước mắt nhìn Trương Bình. Khi bốn mắt giao nhau, Viên Phi Phi chợt không biết nên nói gì nữa. Ông chủ! Qua một hồi lâu, Viên Phi Phi rốt cuộc cũng mở lời. Ừ. Viên Phi Phi khiếp sợ, trợn tròn mắt. Ông chủ, ông... Trương Bình rũ mắt, không trả lời. Viên Phi Phi chạy lại gần, nắm lấy cánh tay của Trương Bình. Ông chủ, ông nói được rồi. Trương Bình lắc đầu. Ấy ấy, rõ ràng vừa nói ra tiếng mà. Trương Bình rút cánh tay từ móng vuốt bé nhỏ của Viên Phi Phi ra, cầm chiếc búa trên bàn lên, xoay lưng, trông như lại muốn tiếp tục rèn sắt. Viên Phi Phi nào chịu buông tha cho hắn, nàng nhào tới ngay trước mặt Trương Bình. Trương Bình đang cách lò lửa rất gần, Viên Phi Phi nhào tới như thế, góc quần áo hơi bị cháy xém. Trương Bình hết hồn, vội vàng kéo nàng lui ra sau. Viên Phi Phi cười hì hì. Ông chủ! Trương Bình muốn bảo với nàng là trò vừa rồi quá đỗi nguy hiểm. Thế nhưng mắt vừa chạm tới bộ dạng tươi cười vui mừng của nàng thì lại buông thõng tay. Ông chủ! Ông chủ! Trương Bình biết tối nay coi như muốn rèn sắt cũng không xong nữa rồi. Hắn thu xếp trong phòng một chút, dọn dẹp ống bể lò sửa lửa, sau đó ra khỏi cửa. Viên Phi Phi hứng chí bừng bừng bám ngay theo sau, vừa đi vừa kêu ông chủ, ông chủ. Trương Bình ra sân múc nước rửa giấy. Viên Phi Phi cướp lấy gáo nước. Để ta, để ta. Trương Bình tính lấy khăn tay đưa qua, vừa quay đầu liền bị nguyên gáo nước dội thẳng vào mặt. Viên Phi Phi nhìn cũng không buồn nhìn nét mặt của Trương Bình, lại tạt thêm một gáo nước nữa ào lên người Trương Bình. Trương Bình chậm rãi nhấc tay vuốt vuốt mặt, sau đó đen mặt nhìn tiểu cô nương trước mắt. Viên Phi Phi cũng đang nhìn hắn. Trương Bình vừa mới luyện sắt xong, trên mặt trên người phủ một lớp mồ hôi mỏng. Hai gáo nước xối vào người xong thì mồ hôi đều được dội sạch, chỉ còn lại da thịt ửng hồng tỏa ra một chút hơi nóng. Không biết từ lúc nào, khăn cột tóc của Trương Bình đã sổ ra, mái tóc đen cứng cũng bởi thế mà xõa tung. Gáo nước đầu tiên của Viên Phi Phi dội trúng mặt của Trương Bình, khiến cho mái tóc thô cứng ấy cũng như dán vào khuôn mặt. Đêm lại dịu dàng như vậy, ánh trăng bạc trải mình trên mảnh sân yên ắng. Bóng trăng mềm mại, hiền lành thế này rất không ăn nhập với thân hình lực lưỡng, thô ráp đang đứng dưới quầng sáng kia. Nhưng trong sự tương phản không dung nhập ấy lại tựa như ẩn chứa một sức hút sâu thẳm đầy cấm kỵ, làm ta chìm đắm, làm ta động lòng. Viên Phi Phi cầm gáo nước lên, lại múc thêm một gáo nước từ trong lu nước. Trương Bình bắt lấy cổ tay của nàng. Ông chủ! Ừ. Viên Phi Phi bỗng nhiên bật khóc. Dù sao đi nữa, trong 5 năm qua, đây gần như là lần đầu tiên Trương Bình đối thoại với nàng chân chính và có ý nghĩa. Có thể đối với người ngoài, chỉ một tiếng ừ như thế rất khó gọi là nói chuyện. Nhưng đối với Viên Phi Phi mà nói, đây rất giống với cái đêm nàng gặp Trương Bình lần đầu tiên. Cả hai đêm này, đối với nàng, đều là ân điển tự trời cao. Trương Bình nắm lấy hai vai của Viên Phi Phi, ngồi xổm xuống. Trước mặt hắn, Viên Phi Phi xưa giờ toàn là một vẻ giả hoạt sinh động. Hắn chưa từng thấy qua bộ dạng này của tiểu cô nương nhà hắn. Chẳng qua, Viên Phi Phi khóc rất yên lặng. Nếu như không phải hắn từ đầu đến cuối vẫn nhìn mặt nàng, thì chắc sẽ chỉ nghĩ là nàng lấy nước vấy lên mặt mình thôi. Trương Bình nhấc tay, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Viên Phi Phi. Ông chủ, ta đói bụng. Viên Phi Phi nhìn Trương Bình nói. Hắn ngây người, nhìn Viên Phi Phi đang rất nghiêm túc, bỗng thấy buồn cười. Đầu tiên hắn còn nắm lấy vai nàng, đầu cúi thấp, nhẹ nhẹ run rẩy. Sau đó, những run rẩy ấy càng lúc càng mạnh, đến khi nguyên cả bả vai đều run lên. Trương Bình ngẩng đầu, bật cười thành tiếng. Tiếng cười của hắn rất đặc biệt, vô cùng khàn ráp, trộn lẫn với những khí âm đứt quãng. Nói cho cùng, không phải một thứ âm thanh dễ nghe. Viên Phi Phi giơ bàn tay, đập chát lên cánh tay của Trương Bình, la lớn. Ta đói bụng. Chút lực này vỗ lên người Trương Bình, chẳng khác gì là gãi ngứa. Trương Bình trở tay, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nàng, rồi đứng dậy. Viên Phi Phi theo hắn vào trong bếp. Trương Bình nhìn nàng, Viên Phi Phi hiểu ý nói. Ăn mì đi, hôm qua chẳng phải là còn dư sao? Trương Bình gật đầu, Viên Phi Phi trông hắn bận rộn bên bếp lò. Còn chưa làm được bao nhiêu, Trương Bình chợt ngừng lại. Viên Phi Phi nhíu mày hỏi. Sao vậy? Trương Bình ra hiệu cho nàng đợi một chút, tự mình ra khỏi nhà bếp. Chốc sau quay lại, trên người mặc một chiếc áo. Viên Phi Phi nói, trời nóng nực thế này, trước giờ ông đâu bao giờ mặc. Nàng ngồi trên chiếc ghế kê một bên, cặp chân nhỏ đung đưa đung đưa. Trương Bình không trả lời, ánh mắt nhìn bếp nồi trước mặt không rời. Viên Phi Phi nhè rằng, ông chừng nó như thế, nó có thể tự đẻ ra mì sao? Trương Bình ngồi xổm xuống, múc nước, trụm củi, nhóm bếp. Trứng gà, trứng gà. Trương Bình thoáng khựng lại, quay đầu nhìn Viên Phi Phi. Không có trứng gà. Viên Phi Phi phẫn nộ. Không có ư? Sao có thể không có được? Không phải mấy bữa trước ta vừa mua về sao? Ánh mắt của Trương Bình lảng tránh, vô thức xoa xoa mũi. Viên Phi Phi híp mắt. Ông ăn hết rồi ư? Trương Bình gật đầu. Viên Phi Phi nói, ăn khi nào? Trương Bình mím môi, nhấc tay. Hồi sớm hôm nay, đang luyện sắt, bỗng dưng thấy đói. Viên Phi Phi hừ hai tiếng nói, ăn hết rồi, thì thôi vậy. Nàng dạng hai tay ra, ngả người về phía sau, dựa vào đống củi bên cạnh. Hai, tháng này không còn dư tiền để mua trứng gà nữa rồi, ta rõ ràng đã tính đâu ra đấy. Trương Bình đi tới bên. Ngươi mà muốn ăn, mai ta đi mua. Viên Phi Phi không nghĩ ngợi, liền đáp. Đừng, trong nhà chi tiêu ra sao ta nhớ hết. Ông mà đi mua trứng gà, hai ta sẽ bị thiếu một bữa cơm. Nước sôi lên, Trương Bình thả mì vào trong nồi. Trong khi chờ cho mì chín, Trương Bình lại đến bên Viên Phi Phi. Vốn là ăn mấy cái màn thầu đã đủ rồi, chỉ là... Trương Bình do dự giây lát, lại ra hiệu. Nếu trong lòng ta có tâm sự, tóm lại sẽ ăn nhiều hơn. Viên Phi Phi nhìn ngọn lửa nói, có tâm sự gì? Trương Bình bất động. Viên Phi Phi ngoảnh đầu nhìn hắn nói, là vì chuyện hôm qua hay là chuyện sáng nay? Ngón tay của Trương Bình hơi cứng đờ, mắt nhìn mặt đất không nói không rằng. Viên Phi Phi nói, cả một ngày nay ta cứ suy nghĩ... Trương Bình quay đầu lại nhìn nàng. Viên Phi Phi cũng nhìn Trương Bình. Hai người ngó nhau hồi lâu. Viên Phi Phi bỗng nói, Trương Bình, mì chín rồi. Lúc bấy giờ Trương Bình mới chú ý đến đám mì đã muốn nở bung ra, cuống quýt nhảy lên lo đi vớt mì. Hắn bỏ mì vào trong một cái tô lớn, chan thêm một ít nước dùng, gắp một ít dưa muối, coi như tô mì này như vậy đã xong. Hắn bưng tô mì tới. Viên Phi Phi nói, ông chủ, ông ăn cơm chưa? Trương Bình lắc đầu. Viên Phi Phi lại nói, ta không ăn bao nhiêu, cùng ăn đi. Trương Bình đưa cho Viên Phi Phi một đôi đũa, sau đó bưng bát, ngồi xổm xuống. Khi hắn ngồi xổm thì tầm mắt ngang với Viên Phi Phi đang ngồi trên ghế. Hai người họ không cần dùng bàn, cứ thế từ tay của Trương Bình gắp từng miếng, bắt đầu ăn. Ông chủ, ông cầm vậy có bị bỏng tay không? Trương Bình lắc đầu. Viên Phi Phi lại nói, hay là chúng ta về phòng ăn? Lúc nàng nói, mồm còn đang nhồm nhà mì, phun cả lên mặt Trương Bình một ít. Trương Bình giơ một tay lên, ra hiệu. Da ta dày, không sao. Hê hê. Viên Phi Phi cũng lười nhúc nhích, hai người ta một miếng, ông một miếng. Chẳng bao lâu sau, Viên Phi Phi là người no trước. Không ăn nữa. Nàng ăn đến độ mặt đỏ lựng, ngước đầu, thở lấy hơi. Trương Bình thấy nàng ăn đã no rồi, đưa bát mì về đến trước mặt mình. Vài ngụm đã ăn hết sạch mì và nước dùng. Viên Phi Phi ngồi ở một bên. Ông chủ, ông ăn vậy đủ không? Trương Bình gật đầu, bỏ bát không qua một bên. Viên Phi Phi lại nói, sao ta có cảm giác như gần đây ông ăn càng lúc càng nhiều? Trương Bình dựa lưng vào đống củi, ngồi sánh vai với Viên Phi Phi. Là người ăn quá ít. Ta bé thế này có thể ăn bao nhiêu? Trương Bình cũng không ngó nàng, ra hiệu. Chính vì ăn ít cho nên mới bé như vậy. Ha ha. Viên Phi Phi thấy vui, nàng vứt ghế qua một bên, cùng ngồi xuống đất giống Trương Bình. Nàng lượm một nhánh cây nhỏ lên, cầm chơi ở trong tay. Trương Bình nắm lấy tay của nàng, đem nàng đặt ngồi đối diện với mình. Sao? Vừa rồi, ngươi tính nói gì? Viên Phi Phi thoáng ngây người đáp. Vừa rồi cái gì? Ngươi nói, nguyên một ngày, ngươi toàn suy nghĩ đến cái gì? Viên Phi Phi ngáp một cái rồi nói. Ý ông hỏi cái đó, ta toàn nghĩ tối nay ăn gì? Ông thì sao? Ông nói có tâm sự, là tâm sự gì? Trương Bình nhìn nàng đáp. Ta cũng nghĩ tối nay ăn gì? Ha ha ha. Ngừng một chút, Viên Phi Phi lại lăn ra cười. Nàng cười đến độ nước mắt giàn giụa. Vừa cười, vừa đập đùi Trương Bình bôm bốp. Hay hay hay, ông chủ, ông khá lắm. Nét mặt Trương Bình ôn hòa, nhưng không có vẻ thoải mái. Đang khi hắn rối rắm, chợt cảm thấy có một bàn tay lạnh ngắt bé nhỏ đặt trên trán của mình. Hắn ngước mắt, trông thấy Viên Phi Phi đang tươi cười nhìn hắn. Ông chủ, hôm nay ông nhíu mày quá nhiều rồi. Trương Bình bất động. Ta tuy là tới Kim Lâu, nhưng không dính dáng gì đến những thứ mà ông chán ghét. Hôm qua ông cũng đã thấy qua Lăng Hoa. 5 năm trước khi ta quen Bùi Vân, ta cũng quen luôn nàng ta. Viên Phi Phi thả tay xuống, nắm lấy tay của Trương Bình. Tay của Trương Bình bỗng nhiên run lên nhưng khó thấy được. Mức độ quen biết của Viên Phi Phi đối với Lăng Hoa và tình bạn 3 năm qua giữa nàng và Lăng Hoa, Viên Phi Phi đều kể hết cho Trương Bình nghe. Trương Bình cứ lặng lặng nghe hết, cũng không tỏ ý gì. Những gì Viên Phi Phi nói với Trương Bình đều là sự thật, không hề dùng lời lẽ tô điểm gì cho Lăng Hoa. Viên Phi Phi cười bảo, danh con đó, nói ả ta là bán thân, không bán nghệ, bởi vì ả không có nghệ gì để bán. Tuy nhiên, ả hợp với khẩu vị của ta. Trương Bình nâng mắt, Viên Phi Phi nhìn hắn nói, ông chủ, lần sau ta mà đi Kim Lâu sẽ báo cho ông một tiếng. Trương Bình hơi nhíu mày, nhấc tay. Người phải hứa với ta, đi tới đó chỉ có thể gặp 2 người. Viên Phi Phi đáp, Bùi Vân và Lăng Hoa, ai khác nữa ta sẽ mặc kệ. Trương Bình nghĩ ngợi, vẫn không thấy yên tâm, lại nhấc tay ra hiệu một chàng, căn dặn đủ thứ. Viên Phi Phi nhìn mà bắt đầu muốn ngủ gục. Được rồi, biết rồi. Viên Phi Phi vội bắt lấy tay của Trương Bình. Trương Bình biết những lời dặn dò vừa rồi, Viên Phi Phi tiếp thu nhiều lắm cũng không quá 3 câu. Hắn đành bất đắc dĩ thở dài, buông tay xuống. Viên Phi Phi cúi đầu, nhìn tay nàng và tay Trương Bình đang nắm lấy nhau. Tay của nàng nhỏ hơn tay Trương Bình quá nhiều. 2 bàn tay của nàng gộp lại thì mới miễn cưỡng ôm trọn được một nắm tay của Trương Bình. Nhưng mà... Ông chủ... Trương Bình nâng mắt nhìn nàng. Viên Phi Phi cũng ngước đầu, nét cười trên mặt, mang theo một chút áy náy nhìn Trương Bình. Đêm qua đem ông bỏ chợ, là ta sai. Từ nay về sau sẽ không như vậy nữa. Trương Bình kinh ngạc, hơi há hốc mồm. Viên Phi Phi lại thì thầm, sẽ không bao giờ bỏ ông một mình nữa. Viên Phi Phi cảm thấy tay mình hơi bị kéo, thì ra là Trương Bình đang nhẹ nhàng rút tay của hắn ra. Viên Phi Phi nói thêm, ta nói thật. Còn chưa đợi Viên Phi Phi nói xong thì đã cảm thấy đầu mình nặng nặng. Nàng rụt cổ lại, phát hiện một bàn tay to lớn của Trương Bình đã đặt trên đỉnh đầu mình. Trương Bình thường hay thích ấn đầu nàng, chẳng qua rất nhiều lúc nàng vẫn còn dùng khăn cột tóc. Trương Bình chỉ có thể ấn ở phía sau ót. Hôm nay buổi trưa đi bắt cá ngoài thành với 8 chó, nàng đã tháo khăn xuống, chỉ vấn tóc qua loa vài cái, rồi cột lại ở phía sau gáy. Lần này Trương Bình ấn là ôm trọn đầu óc linh hoạt của nàng hết thảy. Á, muốn gãy cổ tới nơi rồi. Viên Phi Phi kéo cánh tay của Trương Bình là oai oái. Buông ra, buông ra. Nàng kêu chưa xong, không thấy Trương Bình buông tay ra. Ngược lại, cả thân hình chao đảo, bị Trương Bình nhấc bổng lên. Trương Bình co đầu gối, bế Viên Phi Phi đặt lên đùi. Viên Phi Phi nói, ôi, ta lớn tới nơi rồi, còn chơi trò này. Khi còn bé, mỗi lần Viên Phi Phi không ngoan, Trương Bình sẽ không thương lượng mà đặt nàng trên đùi, giữ chặt lại. Nàng muốn chạy, cũng không chạy được. Bây giờ Viên Phi Phi đã lớn hơn, nhưng so với Trương Bình thì vẫn còn là một đứa trẻ. Vòng tay của Trương Bình chỉ cần khẽ siết, Viên Phi Phi sẽ bị khóa cứng ở bên trong. Viên Phi Phi có vẻ như cũng không muốn vùng vẫy thoát ra. Nàng cúi đầu lên cánh tay lực lưỡng của Trương Bình. Sau đó, hai người cùng ngồi thừ ra. Một chốc sau, Viên Phi Phi nhớ tới một chuyện nói. Ông chủ, nếu ông có chút thời gian, làm cho ta một cái chủy thủ. Trương Bình lắc lắc đầu. Ta đã nói rồi, ngươi không thể mang những thứ nguy hiểm đó. Viên Phi Phi cũng chẳng ngạc nhiên chút nào đối với câu trả lời của Trương Bình. Hắn đã từng cự tuyệt nàng một lần. 2 năm trước, có một số võ sĩ của một thế gia trong thành đến gõ cửa, mướn Trương Bình làm một thanh kiếm. Sau khi Trương Bình tiếp nhận nhiệm vụ này, suốt 2 tháng trời, hắn chẳng làm gì khác ngoài việc chuyên tâm chế tạo thanh kiếm kia. Ngày kiếm được đúc xong, Viên Phi Phi đã chạy lại xem. Thanh kiếm ấy, nhìn bề ngoài chẳng có gì đặc biệt, thậm chí có thể nói là trông hơi hạ đẳng. Thế nhưng đạo lực của mũi kiếm bén nhọn kia, chỉ cần nhìn từ xa đã cảm giác được hàn khí ập tới. Viên Phi Phi bỗng cảm thấy thanh kiếm ấy vô cùng mỹ lệ. Nàng nói với Trương Bình, nàng cũng muốn một thanh. Trương Bình chỉ ôm lấy nàng, bình tĩnh lắc đầu. Binh khí vẫn là hung khí, ta sẽ không để tay ngươi bị nhuốm. Viên Phi Phi lười biếng, duỗi chân một cái nói, yên tâm, không phải là ta dùng, ta muốn tặng một người. Trương Bình cúi đầu nhìn nàng. Viên Phi Phi đáp, tám chó. Trương Bình nhướng mày, trông như đang suy nghĩ xem đó là ai. Hắn yên lặng một chút. Viên Phi Phi biết hắn đang suy nghĩ, cũng không làm phiền. Một chốc sau, Trương Bình gật đầu, có thể. Viên Phi Phi cười, đổi tư thế, tiếp tục nằm. Trong yên lặng, Trương Bình chợt nhớ tới tám chó, chính là kẻ ăn xin kia. Hắn đã biết đến tên ăn xin này từ rất lâu rồi, cùng lúc với dạo hắn quen biết Viên Phi Phi, thậm chí còn sớm hơn cả nàng. Kỳ thật, Trương Bình nghĩ đến thân hình của tám chó, trong lòng thầm bảo. Có thể đối với tên ăn mày đó mà nói, một con dao ngắn sẽ thực dụng hơn là chủy thủ. Chỉ là, theo quy tắc của triều đình, bất luận là trường đao hay đoạn đao đều không được cất chứa. Trăng đã lên cao, Trương Bình đã tự quyết định bắt đầu phác họa hình dạng một chiếc dao ngắn ở trong đầu. Không lâu sau, hắn chợt cảm thấy cánh tay nặng nặng, định thần quay đầu ngó xuống. Viên Phi Phi đã ngủ rồi. Lúc nàng ngủ, đã thu lại vẻ già hoạt trên mặt, trông hiền hòa, nhu mì lạ thường. Trương Bình đưa một ngón tay, khẽ gạt tóc trên trán của Viên Phi Phi ra. Hắn đã cố gắng hết sức làm động tác thật chậm, nhưng vẫn vậy, không đủ nhẹ nhàng. Hắn không kiềm được, tự hỏi lòng mình. Đến tột cùng, đây là một loại tình nghĩa như thế nào? Đêm xuống, Trương Bình bế Viên Phi Phi về phòng nghỉ ngơi. Viên Phi Phi không biết trời trăng mây nước, Trương Bình cởi giày của nàng ra, bế vào giường. Lung giúp nàng cởi đồ, tay của Trương Bình khựng lại. Không biết vì sao, điều đã quen làm trong suốt 5 năm qua, hôm nay bỗng dưng biến thành xa lạ. Viên Phi Phi bị ngồi không thoải mái, ngả dựa lên người Trương Bình. Nàng a một tiếng. Nàng nằm mơ, chóp chép miệng, lẩm bẩm gì đó. Trương Bình ghé lại gần, chăm chú nghe ngóng. Nghe thấy Viên Phi Phi câu đường câu trăng đang một mực nhớ nhung trứng gà. Trương Bình khẽ cười một tiếng, cởi lớp áo ngoài của Viên Phi Phi ra, nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống, lại đắp thêm một chiếc chăn mỏng. Trong đêm, Viên Phi Phi ngủ rất không yên ổn, nàng lật qua lật lại, duỗi tay, đạp chân. Trương Bình vốn đã ôm tâm sự trong lòng, bị Viên Phi Phi quấy như vậy, không cách nào ngủ được. Hắn ngồi dậy ở trên giường, hai mắt khép hờ, dáng nghỉ ngơi đôi chút. Không lâu sau, Viên Phi Phi cua chân một phát, gác ngay lên trên đùi của Trương Bình. Bàn chân đạp trúng đầu gối của Trương Bình. lâu lâu lại miết miết cạ cạ. Trương Bình ngó Viên Phi Phi hiện giờ ngủ làm sao, đã thành ra nằm ngang, thở dài một hơi, khép mắt lại. Vật vờ mãi cho đến gần sáng, Trương Bình mới từ từ nhập mộng. Viên Phi Phi ngủ đã đời. Sáng sớm tỉnh dậy, nhìn thấy Trương Bình vẫn còn đang nằm, nàng liền bò đến, chống lên người Trương Bình, mơ màng nói: "Ông chủ." Trương Bình động đậy một chút, xoay mình, tiếp tục ngủ. Viên Phi Phi lại nhích lên một chút: "Ông chủ, ông còn không dậy sao?" Trương Bình lắc đầu, hắn đang xoay lưng lại với Viên Phi Phi. Viên Phi Phi ngó hắn một cái, dựa vào lưng của hắn, tay tùy tiện lượm hai lọn tóc của hắn lên, cầm chơi. "Ôi, ta phải dậy rồi." Viên Phi Phi tự vỗ mặt mình, bò ra khỏi giường, leo xuống đất. Mặc xong quần áo, quay đầu lại đã thấy Trương Bình lim dim nhìn nàng. Viên Phi Phi nói: "Ông chủ, ta ra ngoài đây." Trương Bình không nói gì, Viên Phi Phi bảo: "Hôm nay có thể ta sẽ quay về trễ một chút." Trương Bình nhắm mắt lại, trở mình. Nàng nhìn Trương Bình đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, trong lòng vui vẻ, chạy tới nắm lấy cánh tay của Trương Bình. "Vậy ta sẽ về sớm hơn một chút." Có thế thì Trương Bình mới gật đầu với nàng một cái. Trước khi Viên Phi Phi ra khỏi nhà, nàng chạy xuống bếp ngó một phen, phát hiện bao nhiêu thức ăn thừa đã bị ăn hết sạch, cũng không phiền lòng, đi thẳng ra khỏi cửa. Nơi nàng muốn đến, không nơi nào khác, chính là Bùi phủ. Lúc vào trong Bùi phủ, Viên Phi Phi nhạy cảm nhận ra không khí có chút kỳ lạ. Bọn đầy tớ ngày thường vẫn yêu thích chào hỏi khách sáo với nàng, hôm nay kẻ nào kẻ nấy cúi gằm đầu, không nói không rằng, chỉ chăm chăm lo việc của mình. Viên Phi Phi muốn hỏi han sự việc, nhưng mà thấy bộ dạng của người ta có vẻ như không muốn hé răng, đành thức thời ngậm miệng. Cũng may, dọc đường đi không bị ai gây cản trở. Tuy nhiên, đợi đến khi nàng leo lên đến lầu 2, liền trông thấy Tiểu Lục, hai tay bưng mâm cơm, quỳ trước cửa phòng của Bùi Vân. Đứng bên cạnh hắn ta là tên hộ vệ Dương Lập. Trông thấy Dương Lập, Viên Phi Phi thoáng ngạc nhiên một chút. Số lần tên hộ vệ trầm mặc này lộ diện không nhiều. Hơn nữa, mỗi lần gặp thì đều mang một dáng vẻ, trông như một khối đá. Viên Phi Phi bước tới gần, nói với Tiểu Lục: "Đang diễn màn đâu ra, quỳ ở đây làm gì?" Tiểu Lục trông thấy Viên Phi Phi bộ dạng y như gặp được Bồ Tát sống, buông hết đồ đạc trong tay qua một bên, trước tiên là dập đầu liên tục hai lần với Viên Phi Phi. Viên Phi Phi khiếp sợ nói: đứng lên, đừng làm bổn công tử giảm thọ." "Viên công tử phải giúp đỡ con với." Tiểu Lục tới nay vẫn chưa biết thân phận nữ nhi của Viên Phi Phi, toàn kêu công tử, công tử. Viên Phi Phi nói: "Đứng lên trước đã, nói cho rõ ràng, cậu chủ nhà ngươi lại giở trò ầm ĩ gì lên nữa rồi?" Mắt của Tiểu Lục sưng húp, đỏ hoe, sưng đến nỗi gần như không mở ra. "Viên công tử, chủ nhân nhà chúng con qua đời rồi." Viên Phi Phi sững người. Chủ nhân của Kim Lâu là Kim Lan Châu sao? Nàng đưa tay kéo Tiểu Lục từ dưới đất lên, lôi đến một góc, chau mày nói: "Chuyện ra sao, nói cho rõ ràng." Tiểu Lục nức nở: "Nhị gia của Kim Phủ vừa có tiệc đầy tháng, phu nhân đến chúc mừng, nhưng trong bữa tiệc hôm qua..." Hắn nói tới đây có vẻ như không nói tiếp được nữa. Viên Phi Phi vỗ hắn bảo: "Chọn những cái mấu chốt mà nói." Tiểu Lục sụt sịt nói: "Mọi người ăn xong yến tiệc, đi đầm sen thả đèn chúc phúc. Phu nhân do bị say rượu nên ở lại trong phòng. Ai ngờ căn phòng thế mà lại sụp mất." Viên Phi Phi đăm chiêu. Tiểu Lục nghẹn ngào: Phu nhân ơi." Viên Phi Phi rất không ưa nghe ai than khóc ỉ ôi kiểu này, nhưng người ta đang đau thương, nàng cũng không thể nói gì. Lúc này, tên hộ vệ Dương Lập bước tới. Đây là lần đầu tiên Viên Phi Phi gặp hắn, trông thấy vẻ mặt của hắn ta bình tĩnh, nhưng vẫn không giấu nổi nét tái nhợt. Dương Lập đến bên cạnh Tiểu Lục, thấp giọng bảo. Đủ rồi. Tiểu Lục bị hắn ta nói vậy, càng chu chéo to hơn. Hắn quỳ sụp xuống trước mặt Viên Phi Phi, ôm lấy chân của Viên Phi Phi nói. Cậu chủ tội nghiệp của chúng con, đêm qua nghe xong tin dữ, cho đến bây giờ chưa ra khỏi phòng. Viên công tử, cậu chủ từ bé cũng chỉ có mỗi công tử làm bạn, còn van công tử khuyên bảo cậu ấy. Viên Phi Phi ừ một tiếng, đi về phía gian phòng. Vừa đi được hai bước, bỗng nhớ ra một việc, đứng lại quay đầu hỏi. Gian phòng kia sụp rồi, chỉ đè chết Kim phu nhân. Tiểu Lục sụt sùi muốn nói gì đó, Dương Lập chặn hắn lại, nói với Viên Phi Phi. Vẫn nên để ta nói đi. Viên công tử, đêm qua xuất sự, ngoài phu nhân ra còn có nhị gia của Kim phủ, cũng bị đè chết. Hả? Chính là vị nhị gia vừa ăn mừng đầy tháng ư? Viên Phi Phi nhướng mày hỏi. Dương Lập gật đầu. Nếu như không khí không quá trầm trọng, Viên Phi Phi suýt nữa phì cười. Ai đời? Nàng lắc lắc đầu, đi tới trước cửa phòng Bùi Vân. Tiểu Lục theo sau nàng, nhỏ giọng nói. Cậu chủ khóa mình trong phòng, con kêu nguyên một đêm, cậu chủ cũng không ra. Cho nên con mới mời Dương Lập hộ vệ đến để nghĩ cách. Viên Phi Phi đứng trước cửa, gõ gõ. Trong phòng không có động tĩnh. Viên Phi Phi lại gõ cửa. Bên trong vẫn yên lặng không một tiếng động. Tiểu Lục sợ đến nỗi cả người run rẩy. Cậu chủ có lẽ nào... Lẽ nào... Lông mày Dương Lập dựng ngược lên. Chớ có nói bậy. Tiểu Lục rụt cổ, không dám suy nghĩ tiếp. Viên Phi Phi thở dài một hơi, nói với Tiểu Lục. Các người lùi hết ra trước đi. Tiểu Lục còn muốn nói gì đó, Dương Lập đã lắc đầu, lôi Tiểu Lục xuống lầu. Viên Phi Phi lại gõ nhẹ vào cửa lần nữa, khẽ kêu. Bùi Vân, mở cửa. Nàng nói xong hai câu này, không có bất kỳ hành động nào nữa. Nắm tay đặt trên cửa, mặt không mang biểu tình gì, đứng đợi. Qua một hồi, cửa được mở ra. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Người ở nơi tịch lặng của tác giả Trentin. Truyện đang được phát hàng ngày vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.